Chương 1527, Ngộ Cố Nhân. Tại biến ảo khó lường hoang dã đầu tiên muốn tự vệ, sau đó mới đi cân nhở ở cờ sự tình khác, liền tính Chu Phàm đã tiến vào kim đăng cảnh, cũng phải tuân thủ giã ngoại pháp tắc sinh tồn. Giống như bên kia hoàn toàn nhìn không thấy chém giết, tốt nhất biện pháp đương nhiên là bỏ mặc. Đương nhiên liền tính Chu Phàm không nói, hắn ba cái nhi tử tính cách lãnh đạm, QNZ sẽ không để ý tới bên kia chém giết. Bốn người một cho tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là bọn hắn không có đi mấy bước, bên kia tiếng chém giết lại cách bọn họ càng ngày càng gần. Chém giết hai phương có một phương tại tán loạn đào vong, mà lưu vong phương hướng đúng là bọn họ bên này. Chạy trốn người tốc độ đương nhiên không chậm, chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa liền có mười mấy võ giả theo tạp rừng cây trong rừng chạy vội mà ra. Chu Phàm có thế rõ ràng nhìn thấy trên mặt bọn họ thấp thỏm lo âu, giống như sau lưng có cái gì đáng sợ đồ vật đang truy đuổi bọn hắn. Cái này mười mấy võ giả trong miệng lớn tiếng la hét mơ hồ không rõ lời nói, con ở đến không kỳ vợ chạy vội tới đường núi trước, bọn hắn thân thể liền triệt để cứng đờ, bọn hắn thân thể có vô số huyết sắc tơ mỏng xuyên ra, huyết sắc tơ mỏng điền cuồng run run, đem bọn hắn cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ. Trên đất liền chỉ còn lại một đống băng tán huyết nhục, máu tươi nhuộm đỏ thảo nguyên. Tạp rừng cây trong rừng chậm rãi bay ra một cái nữ tử áo trắng, gương mặt kia giống như đắp lên một tầng ôi. Nàng xuyên như máu dày thề, toàn thân tràn ngập dọa người sát khí. Nữ tử cúi đầu nhìn xem trên đất đống kia huyết nục, nàng lạnh mặt nói, dám cướp, cướp ta. Nàng nói xong lời này, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bên trên di chuyển, nhìn thấy Chu Phàm, nàng sau đó ngơ ngác một chút, phụ thân phi. Nàng rất nhanh sửa lời nói, lâm vô nhai. Chu Phàm cu nở dê sắc mặt cổ quái. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hoạt tử thi chí quỷ tôn trương buồn buồn. Tại thiên cơ cử khanh, hắn trước hết nhất theo hắc bạch ly trong tay trốn ra được. Hắn lúc đầu cho rằng trương buồn buồn đã chết tại hắc bạch ly trong tay, không nghĩ tới trương buồn buồn sống tiếp được. Người không chết nha. Chu Phàm mặt lộ mỉm cười nói. Trương buồn buồn đầu tiên là mặt lộ ý sợ hãi, nhưng nàng rất nhanh cười như điên nói. Ta không sợ ngươi, ta đã tiến vào đan kiếp cảnh, nên sợ. Sợ là ngươi. Nàng dưới chân cặp kia huyết sắc dày theo có vô số huyết tuyến thuận hai chân lan tràn mà lên, đưa nàng xuống nửa người đều bao trùm. Trên đất chết đi võ giả máu tươi giống như trí thức phủ lên mở, đang nhanh chóng khuếch tán, đem xung quanh mặt đất đều nhiễm lên huyết sắc. Trương buồn buồn ngay từ đầu liền dùng tới nàng phụ trùng. Chu Phàm chỉ là khẽ cười một tiếng, hắn phất phất tay, tiểu bạch ba cái cùng tiểu muội đều là cấp tốc lui về sau. Lòng đất máu tươi hướng Chu Phàm bên này lan tràn. Chu Phàm không có nhìn xuống đất bên trên máu tươi lại là tại trước người hắn tự động tách ra, hắn tại huyết sắc mặt đất đi bộ nhàn nhã, hướng Trương Buồn Buồn đi đến. Trương Buồn Buồn mặt lộ không hiểu, nhưng nàng cực kỳ am hiểu chiến đấu, chỉ là vung tay lên, máu tươi mặt đất chui ra vô số màu đen bóng tối hướng Chu Phàm đánh tới. Ai cho ngươi dũng khí có thể thắng ta? Chu Phàm hai tay không hề động. Những cái kia màu đen bóng tối bỗng nhiên lơ lửng. Hắn liếc một cái những này màu đen bóng tối, đây là ngươi kiếp lực có chút đặc biệt, nhưng còn không đủ. Chu Phàm nói chuyện ở giữa, những này màu đen bóng tối hình dạng tại biến ảo, biến thành dữ tợn ác quỷ, bọn chúng hướng Trương Buồn Buồn bay nhào mà đi. Cái này sao có thể? Trương Buồn Buồn mặt lộ ngạc nhiên, nàng kiếp lực cùng phụ chuẩn bị đối phương khống chế, nàng điên cuồng vùng trường. Vô số xanh đen trưởng cương đem những cái kia hóa thành dữ tợn ác quỷ xé thành mảnh nhỏ. Quấn quanh thân thể nàng tơ máu đang không ngừng run run. Xanh đen trưởng cương tại xé nát ác quỷ sau tiếp tục hướng phía trước, bắn về phía Chu Phàm. Chu Phàm chỉ là nhìn một cái, cùng loạn xanh đen trưởng cương liền triệt để chôn vùi tan biến tại trước người hắn. Trương Buồn Buồn trên mặt lộ ra ý sợ hãi, nàng hoàn toàn xem không hiểu Chu Phàm là như thế nào làm được, người này thực lực không khỏi quá khủng bố. Chu Phàm khoảng cách nàng càng ngày càng gần, hắn ý hề nguyên từng bước một đi tới. Trương Buồn Buồn thấy không địch lại liền nghĩ lui lại, nhưng nàng phát hiện chính mình bỗng nhiên không cách nào nhấc chân, nàng bị định ngay tại chỗ. Ngươi là thế nào trốn ra được? Ngoại trừ ngươi còn có ai? Chu Phàm mặt lộ hiếu kỳ hỏi. Hắn lúc trước thế nhưng là dựa vào Chu Tiểu Miêu mới thoát ra đến, nếu không phải muốn biết sau khi hắn rời đi chuyện gì xảy ra, hắn đã sớm đem lâm vào huyễn tượng Trương Buồn Buồn giết chết. Trương Buồn Buồn không nói gì. Như tơ huyết tuyến điên cuồng lan tràn, đem nàng cả người bao trùm lên, chỉ có thể nhìn thấy vô số huyết tuyến đang run rẩy. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, tinh xương đao dỉ chém ra ngoài. M.E.I. Chu cờ đạo màu xám đao cương bắn nhanh mà đi, huyết tuyến bỗng nhiên co vào, liên đối Trương Bổn Bổn biến mất tại nguyên chỗ. M.E.I. Chu cờ đạo màu xám đao cương đem tạp rừng cây rừng bổ đến liềng xiềng, Trương Bổn Bổn đã không thấy bóng dáng. Huyết sắc mặt đất tiêu tán, Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn lục thức mở ra, lại là không có phát hiện Trương Bổn Bổn tung tích, Trương Bổn Bổn biến mất rất triệt để. Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng tiểu muội đi trở về. Lao cha, cái kia quái nữ nhân thế nào? Chu Tiểu Hắc hỏi. Để nàng chạy trốn. Chu Phàm cười khổ nói. Trương Bổn Bổn có thể tránh thoát hắn vương chi quỷ tưởng huyễn tượng trốn, thực tế vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Hắn rất nhanh nghĩ đến là Trương Bổn Bổn xuyên huyết sắc dày đều, lúc ấy tại thiên cơ cự khanh Trương Bổn Bổn kém chút liền bị Chu Tiểu Miêu giết chết. Hình như cũng là cái kia giày thêu chui ra huyết tuyến đem nàng kéo ra, xem ra này huyết sắc giày thêu không đơn giản. Chu Phàm yên lặng nghĩ, còn có liền là không thấy thời gian không lâu lắm, nhưng Trương Bổn Bổn cảnh giới lại có thể chỉ so với hắn kém một cái đại cảnh giới. Dạng này tốc độ tăng lên cũng không chậm, có thể hay không cùng cái kia huyết sắc giày thêu có quan hệ đâu? Ngay tại Chu Phàm suy tư những sự tình này thời điểm, đường núi đằng sau nơi xa có thương đội tới, hắn không tiếp tục nghĩ lại. Nơi này chết như thế nhiều người, bị người nhìn thấy cũng không tốt, hắn mang theo Chu Tiểu Bạch bọn hắn thần tốc rời đi nơi đây. Thư viện ao nhỏ bởi vì mùa xuân đến mọc đầy xanh đậm cỏ non. Lão nhân vẫn là xuyên xám nhà táo mo nở dê, dây cỏ sớm đã cởi xuống, hắn nằm nghiêng tại trên bãi cỏ, chính nghiêm túc liếc nhìn trong tay quyển sách. Đoan Mục Tiểu Hồng ở một bên pha trà, trên tay động tác nước chảy mây trôi, nhưng hắn trên mặt thần sắc lo lắng thế nào cu nở dê không che giấu được. Trà khói lượn lờ bốc lên, Đoan Mục Tiểu Hồng đem ngâm tốt trà bưng cho tên là Lâm Vô Nhai lão nhân. Lâm Vô Nhai tiện tay tiếp được chén trà, hắn liếc một cái chính mình đại đệ tử, lập tức nghĩ đến trong tay sách kẻ nhạt vô vị, hắn cẩn thận thưởng trà một miệng trà. Tiểu Hồng nha, ngươi đang lo lắng cái gì đâu? Lão sư hẳn phải biết ta đang lo lắng cái gì. Đoan Mục Tiểu Hồng cười khổ nói, ta cũng không phải ngươi trong bụng run đũa. Làm sao biết người đang lo lắng cái gì? Lâm Vô Nhai có chút nổi nóng đặt chén trà xuống, nói ý lão sư tại sao muốn lúc này rời đi. Đoan Mục Tiểu Hồng cầm lấy ô trà đen ấm cho lão sư chén trà châm trà hỏi. Ngay tại vừa rồi, lão sư nói cho hắn biết muốn chu du các nước đi. Mỗi một thời đại thư viện thánh nhân cũng sẽ chu du các nước, đi bao xa không có ai biết, có đôi khi đi một lần liền là mấy năm thậm chí mười mấy năm. Thánh nhân chu du các nước không có vấn đề. Nhưng lão sư lựa chọn thời cơ thực tế không đúng, đại kiếp sắp tới, lại như thế nào có thế lúc này rời đi đâu.